Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, Thành Lân mất tích. Tự nhiên trở lại Thạch Mạc Thành, chuẩn bị đem Thanh Lân mang đi. Dĩ nhiên không phải mang theo trên người, mà là chuẩn bị giao cho một cái tên là Thiên Xà Phủ thế lực. Chỗ đó đối Thanh Lân trưởng thành sẽ có trợ giúp. Dù sao Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, thuộc về viễn cổ thiên xà bên trong hung hãn nhất một loại. Thiên Xà Phủ cùng thiên xà có quan hệ. Ở nơi đó Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng sẽ nhận được lớn nhất trưởng thành. Đến Thạch Mạc Thành, tự nhiên cũng không có phát hiện Thanh Lân tung tích. Nhất thời khẽ trao mày, chuẩn bị lên đường xà nhân tộc trước đó. Tự nhiên để một vị đấu linh thật tốt bảo hộ Thanh Lân. Có thể là mình mới biến mất 20 ngày tới. Các loại lần nữa trở lại Thạch Mạc Thành thời điểm, liền phát hiện Thanh Lân không thấy. Tìm cho ta, nhất định muốn cho ta tìm tới cô bé kia, tòa nào đó hào hoa phủ đệ. Tả thần điên cuồng đối với trước mặt mười mấy tên thủ hạ răn dạy. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét. Đoàn trưởng bớt giận, chúng ta cái này đi tìm, thủ hạ vội vàng nói. Sau đó rời đi phủ đệ. Đáng chết, người nào tại ta không coi vào đâu đem người mang đi, các loại thủ hạ sau khi đi. Tả thần một mặt vẻ dữ tợn, thì thào nói nhỏ, lên một lần, cái kia siêu cấp cường giả khủng bố nói qua, để hắn bảo vệ tốt cái kia gọi Thanh Lân tiểu nữ hài. Nếu như xảy ra vấn đề, cầm hắn thử hỏi, cho nên tại vị cường giả kia rời đi về sau, chính mình một mực coi Thanh Lân là thành tiểu công chúa sủng ái. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, tại sáng sớm hôm qua lên tới về sau, Thanh Lân biến mất không thấy gì nữa, chính mình cơ hồ là lật khắp toàn bộ Thạch Mạc Thành, đều không có phát hiện Thanh Lân tung tích. Cái này khiến tả thần nội tâm sợ hãi. Tuy nhiên vị cường giả kia nói chỉ rời đi nửa tháng, nhưng là hiện tại vượt xa cái này kỳ hạn. Bất kể như thế nào, vị cường giả kia nếu như trở về phát hiện người không thấy, chính mình khẳng định ăn không ôm lấy đi. Cho nên chính mình nhất định muốn tại vị cường giả kia đến trước đó, đem mất tích Thanh Lân cho tìm tới. Người cho mất, đột nhiên một cái băng hàn lạnh lùng thanh âm ở bên trái thần sau lưng vang lên. Tả thần lông tơ dựng thẳng, thông suốt quay đầu, liền nhìn đến tự nhiên dùng lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt mang theo lãnh khốc chi sắc. Tả thần nhất thời đầu một bộ, cái kia cường giả bí ẩn thế mà thần không biết quỷ không hay đến Thạch Mạc Thành, hơn nữa còn tìm tới hắn ở chỗ đó, xuất hiện tại hắn sau lưng. Giờ khắc này, tả thần đầu đầy mồ hôi, vội vàng hấp tấp giải thích nói, tiền bối, xin nghe ta giải thích, ta không có đối tiểu nha đầu kia như thế nào. Ngay tại sáng sớm hôm qua ta lên tới về sau, cái kia tiểu nha đầu kia thì biến mất không thấy gì nữa. Ta tìm khắp Thạch Mạc Thành, đều không có phát hiện nàng bóng dáng. Tại tự nhiên cái này khí tức khủng bố dưới, tả thần có cỗ ngạt thở cảm giác, nhưng sợ hãi đối phương một lời không hợp giết hắn, không thể không kiên trì giải thích. Nói như vậy, người là người mất, tự nhiên lặp lại lần nữa nói. Tả thần khóc tang nói, tiền bối, thật không trách ta à, ta cũng không biết tiểu nha đầu kia làm sao biến mất. Ta thề, ta tuyệt đối không có ra hại tiểu nha đầu kia. Đón đến, lại yếu ớt nhỏ giọng giải thích. Ngươi nói tốt thời gian nửa tháng trở về. Cái này đều ngày thứ 22. Nói như vậy, trách nhiệm tại trên người của ta, tự nhiên lông mày nhíu lại. Tả thần giật mình, vội vàng giải thích nói. Tiền bối, ta không phải ý tứ này. Tự nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tả thần một hồi, sau đó mới thu hồi nhãn thần. Tả thần cảm giác không đến tự nhiên khí thế, cảm giác áp lực nhất thời tiêu tán, trong lòng buông lỏng một hơi. Ngươi cảm thấy có người thần không biết quỷ không hay đi vào ngươi phủ đệ, sau đó mang đi Thanh Lân. Tự nhiên hỏi, ừ, tả thần chà chà mồ hôi lạnh, nói ra, có thể tránh đi ta ẩn nặc khí tức, bắt đi Thanh Lân tối thiểu là ngũ tinh trở lên đấu linh, mới có thể tại dưới mí mắt ta đem người mang đi. Tự nhiên nhất thời nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Thanh Lân trên thân bí mật bị phát hiện, có người ngấp nghé bích xà tam hoa đồng, cho nên đem Thanh Lân cho bắt đi. Tại nguyên tắc bên trong có một cái gọi là mặc thừa người bởi vì ngấp nghé bích xà tam hoa đồng. Liền đem Thanh Lân cho bắt đi. Chẳng lẽ là mặc thừa, tự nhiên lông mày nhíu lại. Tự nhiên đem có thể đối tượng đặt ở mặc thừa trên thân. Thế nhưng là phát hiện thời gian không chính xác. Tại nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm được đến Thanh Liên địa tâm hỏa về sau. Trên cơ bản là hơn một năm sự tình. Khi đó mặc thừa đi ngang qua nơi đây, phát hiện Thanh Lân bích xà tam hoa đồng, thì bắt đi Thanh Lân. Hiện tại Tiêu Viêm còn không có ra Ô Thản Thành, đoán chừng cũng liền vừa đột phá đấu giả đi, cho nên hoài nghi mặc thừa đi ngang qua Thạch Mạc Thành. Bắt đi Thanh Lân có chút không hợp lý, mà lại theo đạo lý tới nói, giống Thạch Mạc Thành loại này sa mạc ở mép thành thị nhỏ. Nói như vậy không có hấp dẫn người đồ vật, đấu linh trở lên cường giả trên cơ bản không lại muốn tới nơi này. Bất quá, chính mình buông xuống đấu khí đại lục, cái này vốn là không hợp lý, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, sẽ để cho một số việc nhỏ phát sinh sớm, đến mức đại sự kiện cơ bản hội làm từng bước phát triển, sẽ không bị chính mình đến quấy nhiễu, bất kể có phải hay không là mặc thừa. Tự nhiên đều quyết định tiến về mặc ra một chuyến. Tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm chăm chăm tả thần liếc một chút. Vững tin ra hỏa này không có nói sai. Tự nhiên hóa thành một đoàn lửa tím. Biến mất ở bên trái thần trong phòng tả thần trông thấy người nào đó biến mất. Minh bạch chính mình tại quỷ môn quan đi một vòng. Khẩn trương cao độ thân thể trầm tĩnh lại. Thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Mặc gia, Gia Mã Đế Quốc đông bộ khu vực một đại gia tộc, tọa lạc tại Diêm Thành. Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa, lúc tuổi còn trẻ là Vân Lam Tông đệ tử, tuy nhiên thoát ly Vân Lam Tông, nhưng là bởi vì hàng năm gia tộc cho Vân Lam Tông giao nạp một khoản bàng đại cung phụng. Mặc Thừa tại Vân Lam Tông ngoại môn trộn lẫn cái chấp sự vị trí. Mặc gia trưởng khống Diêm Thành 60% sinh ý. Tuy nhiên so không Gia Mã Thánh vực tam đại gia tộc, nhưng là lưng tựa Vân Lam Tông cây đại thụ này, tam đại gia tộc cũng không dám tùy tiện chiêu chọc Mặc gia. Những năm này Mặc gia nghênh đón phi tốc phát triển, gia tộc đấu linh đều có mấy vị, mà tối cường giả đại trưởng lão Mặc Trần đã là một vị lục tinh đấu linh. Nếu như đột phá đến đấu vương lời nói, Mặc gia không dựa vào Vân Lam Tông, cũng có thể cùng Gia Mã Thánh vực tam đại gia tộc đặt song song. Cơ hồ ngoại giới tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần cho Mặc gia một chút thời gian, đến thời điểm Gia Mã Đế Quốc không còn là tam tộc thế chân vạc, mà chính là bốn tộc thế chân vạc, thì tại một ngày này, Diêm Thành cửa thành đi vào một cái vô cùng thanh niên bình thường. Người thanh niên này một thân quần áo màu đen, bộ dáng không tính là anh tuấn, cũng không tính được phổ thông. Một đôi mắt hẹp dài không gì sánh được, đồng tử ẩn ẩn lóe qua một tia khát máu quang mang. Thanh niên mặc áo đen đi trong đám người, tiếp xúc cái sau người không tự giác thối lui. Bởi vì thanh niên mặc áo đen thân thể bên trên tán phát một cỗ âm lãnh khí tức, khiến người ta bản năng thối lui. Cùng thanh niên mặc áo đen kéo dài khoảng cách, bích xà tam hoa đồng có thể khống chế chỗ thôn thiên mãng cùng viễn cổ thiên xà bên ngoài tất cả hình rắn ma thú. Muốn là thiên xà phủ những lão gia hỏa kia biết, khẳng định sẽ liều lĩnh cướp đoạt. Đáng tiếc bổn tọa bây giờ nhìn phía trên thì vui vẻ nhận. Nhân loại, không xứng nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thanh niên mặc áo đen trầm thấp một tiếng. Hướng Diêm Thành bên trong lớn nhất, phủ đệ lớn nhất Mặc Gia đi đến. Ngay tại thanh niên mặc áo đen đi vào Mặc Gia thời điểm, Diêm Thành không biết tên nơi hẻo lánh, một luồng lửa tím hóa thành hình người, tự nhiên cũng đến Diêm Thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.